Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Cũ Hoàng Tộc. Lâm Ý, cùng ngươi làm bạn thật sự là vui vẻ, không hiểu thấu liền được chỗ tốt. Tề Châu Cơ bưng thực bồn che mặt, nhỏ giọng hỏi Lâm Ý, nhưng đợi lát nữa chuẩn bị như thế nào chiến? Ta nhìn cái này nguyên thú vừa mới đánh ngươi nhẹ nhàng như vậy. Chỉ sợ chí ít cô động thành 2000 chuyển hoàng nha. Ta sợ bình thường đối địch, ta vừa ăn nhiều đều sẽ bị đánh cho phun ra. Hai chúng ta ngọc thạch câu phần, để hắn thoát không ra tay, để Tiêu Tố Tâm đối phó hắn. Lâm Ý bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng đáp lại, nàng liền hoàng nha đều không có ngưng. Thật có thể đi. Tề Châu Cơ đảo mắt đã qua nhìn Tiêu Tố Tâm. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi, cũng không phải hắn xem thường Tiêu Tố Tâm, cho dù là cùng là hoàng nha kỳ tu sĩ, ngưng hoàng nha càng nhiều, không chỉ là chân nguyên trong cơ thể tổng lượng nhiều, càng thêm chiến đấu dẻo dai, còn mang ý nghĩa chân nguyên đối với nhục thân cải tạo thời gian càng lớn. Giống nguyên thú loại này, nói ít cũng là đã ngưng tụ thành hoàng nha 3 năm trở lên. Lâm Ý nón ngọc thạch câu phần, tự nhiên là ngay từ đầu hai người trực tiếp liều mạng. Đánh nhanh thắng nhanh, loại này chiến pháp tự nhiên là đúng, bởi vì Lâm Ý cùng trong cơ thể hắn chân nguyên không nhiều. Không duy trì nổi mấy chiêu, nhưng nguyên thú cho dù là đằng không ra tay, nhục thân chỉ sợ cũng khỏe mạnh như trâu. Tại Tề Châu Cơ xem ra, Tiêu Tố Tâm như thế nhu nhu nhược nhược, đã còn chưa ngưng ra hoàng nha, nhất quyền nhất cước có thể có mấy chục cân lực đạo. Hắn thật sự là lo lắng dù là nguyên thú đứng ở nơi đó để Tiêu Tố Tâm đánh, Tiêu Tố Tâm đều căn bản không đánh nổi. Ngươi có phải hay không ngốc? Lâm Ý lừa hắn một cái. Ngươi nếu là hiện tại còn muốn không rõ, một hồi ngươi sẽ biết. Gì già gì dầm xong chưa? Dám đánh liền lên đến. Sư huynh để cho các ngươi tiên cơ, không dám đánh liền trực tiếp nhận thua, không cần lãng phí thời gian. Nguyên thú thấy được cái này tổ ba người nói thầm, nhưng hắn không có hứng thú đi duỗi lỗ tai dài nghe. Thực lực chênh lệch ở nơi đó rõ ràng, đây không phải trên chiến trường loạn trận, mà là mặt đối mặt công bằng quyết đấu. Tại Nam Thiên Viện trong lịch sử, còn chưa từng có sớm ngưng luyện ra hoàng nha thật lâu tu sĩ bị vừa mới ngưng luyện ra hoàng nha không lâu tu sĩ đánh bại chiến tích. Lâm Ý nhìn Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm một chút, lắc lắc tay, hắn không nói gì, nhưng lúc này bộ dáng lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn lập tức liền muốn lên, thật đói. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là hắn lại là đột nhiên lại vuốt vuốt bụng, nhìn lấy nguyên thú, có thể hay không trước hết để cho ta gặm cái mặt bánh bao không nhân? Ngươi, nguyên thú sững sờ, lập tức bị tức giận đến giận sôi lên. Nhưng ngay tại lúc này, Lâm Ý động, trong không khí vang lên kịch liệt tiếng xé gió. Thân ảnh của hắn như lao nhanh liệt mã, trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên thú trước người. Của hắn nắm đấm hướng về nguyên thú giữa hai hàng lông mày. Quyền phong quét đến nguyên thú sợi tóc tán loạn, lui về sau bay múa. Nguyên thú ánh mắt kịch liệt chớp động một chút. Hắn tay trái đi lên vung lên. Động tác của hắn nhìn qua rất rõ ràng, rất đơn giản, nhưng là liền khinh địch như vậy vung tại Lâm Ý trên quyền. Ba một tiếng vang trầm. Hắn thân thể chỉ là tại nguyên chỗ hơi chao đảo một cái. Lâm Ý ân thể cũng đã bị kéo đi lên, đã mất đi trọng tâm, liền muốn hướng về sau khuynh đảo. Liền ở đây lúc, hắn hai chân động tác lại là nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức để rất nhiều người đều căn bản thấy không rõ lắm. Hắn trong nháy mắt hướng phía trước tiến lên trước 2 bước. Vừa mới vung ngăn trở Lâm Ý một quyền, tay trái đã hơi co lại, tiếp lấy lại thiểm điện đánh ra, chính giữa Lâm Ý vai trái, lại là một tiếng như đập tan trầm đục. Lâm Ý hai chân thoát ly mặt đất, chính bản thân hắn giống như một đoạn bị đạp đổ mảnh gỗ, hướng về sau lật đi. Ngay tại lúc này, nguyên thú đồng tử hơi co lại, cánh tay phải của hắn đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Lâm Ý tay trái bắt lấy cổ tay của hắn. Tại lúc này đồng thời, Lâm Ý hai chân cũng như leo cây đồng dạng, quấn ở hắn đầu này cánh tay. Một tích tắc này cái kia hình ảnh có chút để cho người ta cảm thấy buồn cười. Lâm Ý tựa như là một cái khỉ, đem hắn cánh tay trở thành có thể leo lên nhánh cây. Cũng liền ở đây lúc, nguyên thú trước mặt nhiều một luồng gió, Tề Châu Cơ cũng đến trước mặt hắn. Tề Châu Cơ đấu pháp cũng rất chướng tay gai mắt, trực tiếp thấp lấy thân thể, rụt cổ lại, hai tay vây quanh, muốn trực tiếp ôm lấy eo của hắn. Nguyên thú không biết nên khóc hay cười, hắn không hề nghĩ ngợi, đối diện một cước liền đá hướng Tề Châu Cơ trước mặt. Cùng lúc đó, tay phải nắm đấm, liền muốn đem treo ở hắn trên cánh tay phải khỉ lớn đồng dạng Lâm Ý ném ra đi. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, Tề Châu Cơ đã đứng thẳng lên thân thể, đông, một tiếng, giống như đánh muộn trống. Hắn một cước nâng đá trúng Tề Châu Cơ ngực, Tề Châu Cơ kêu đau một tiếng giữa, lại là căn bản không quản chính mình thân thể sau áp chế. Ngạnh sinh sinh hai tay dựng ở hắn quyền trái, một mảnh như thủy triều tiếng kinh hô vang lên. Tiêu Tố Tâm tựa như là Tề Châu Cơ cái bóng, nàng từ Tề Châu Cơ sau lưng xuất hiện, một trường cắt về phía nguyên thú cái cổ. Nguyên thú ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi vào tên này gầy nhỏ bé nữ sinh trên người. Mặt mũi của hắn trở nên không chút biểu tình, trong đồng tử lại hình như có một loại nào đó quang diễm sáng lên đến như là bốc cháy lên. Tại thời gian cực ngắn bên trong, tất cả mọi người cảm giác được trong không khí xuất hiện một loại làm người sợ hãi chấn động. Cỗ này chấn động bắt nguồn từ nguyên thú thể nội chỗ sâu. Theo loại này trong nháy mắt chấn động, nguyên thú thân thể huyết nhục đều hướng bên ngoài có chút phồng lên nhô lên. Hắn da thịt mặt ngoài, tản mát ra một tầng trong suốt màu vàng ánh ngọc. Hắn thân thể loại này chấn động, rơi vào cùng Lâm Ý. Tề Châu Cơ thân thể tiếp xúc chỗ, lại là biến thành đáng sợ gợn sóng. Hai chân của hắn cũng không có động, toàn bộ thân thể cũng tựa hồ chỉ là đi lên có chút nhô lên. Nhưng Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ cũng đã không khóa lại được hắn thân thể. Song song chấn bay ra ngoài, Tiêu Tố Tâm bàn tay rơi vào trên người hắn. Hắn thản nhiên tiếp nhận. Lúc này đúng là hắn thể nội tất cả chân nguyên bừng bừng phấn chấn lúc. Cái nhìn của hắn cùng Tề Châu Cơ ngay từ đầu suy nghĩ hoàn toàn tương tự. Hắn cho rằng Tiêu Tố Tâm lực lượng đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ sợ ngược lại muốn bị hắn chân nguyên lực lượng cùng huyết nhục lực lượng chấn động đến bàn tay. Tê dại, ở sau đó trong nháy mắt, hắn tùy ý một cái đạn thối, liền có thể để tên nữ sinh này đánh mất chiến lực. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn sai. Một luồng đáng sợ nhói nhói cảm giác từ cổ của hắn chỗ trong nháy mắt truyền đến trong đầu của hắn. Tiêu Tố Tâm rơi vào trên cổ hắn không phải bàn tay, mà là bốn ngón tay. Nàng bốn ngón tay hung hăng đâm tới tại trên huyết nhục của hắn. Tại trong một sát na, nàng bốn ngón tay uốn lượn, nắm đấm, lại kích. Khi nàng nắm đấm cùng huyết nhục chân thực tiếp xúc trước đó, nương theo lấy nhói nhói cảm giác, một luồng mãnh liệt cảm giác hôn mê đã để nguyên thú cơ hồ đánh mất suy nghĩ năng lực. Làm lực quyền lại trùng kích đến hắn trên cổ, trước mắt của hắn tối đen, toàn bộ thân thể khống chế không nổi mà bắt đầu lay động mãnh liệt. Nguyên thú Diệp Thanh Vi cùng mặt khác tên học sinh cũ kia sắc mặt đại biến, đồng thời kêu to một tiếng. Tiêu Tố Tâm toàn bộ cánh tay phải cũng đã toàn bộ run lên, đánh mất chi giác, nhưng là nàng cắn chặt hàm răng, động tác không có chút nào dừng lại, tay phải lại đâm, lại kích, toàn bộ đánh vào nguyên thú tâm mạch chỗ, Nguyên Phú ngực một im lìm, đúng là toàn thân không còn sức lực, chán nản hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất. Cái này, lúc này Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ cũng đã té ngã trên mặt đất. Hai người nhe răng trợn mắt, cũng đều là hết sức thống khổ. Chỉ có Tiêu Tố Tâm một người đứng ở này cũng địa trong ba người giữa. Hình ảnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt. Không dám tin tưởng, thắng bại đã phân, các ngươi thua. Tiêu Tố Tâm âm thanh vang lên, thanh âm của nàng có chút run rẩy, vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng là thanh âm của nàng lại là rất có lực, nói năng có khí phách. Hắn vừa mới đã không còn sức đánh trả, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tiếp tục công kích hắn chỗ bạc nhược. Trên chiến trường, hắn không chết tất tàn. Ta nhận. Nguyên Thú ở trên mặt đất liều mạng muốn ngồi xuống, nhưng là một hồi đầu váng mắt hoa, vùng vẫy một chút ngược lại lại ném một lần, trong cổ lại là gạt ra hai chữ. Trên chiến trường Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ từ lâu trọng thương. Hắn sẽ không như thế lưu thủ, nhưng đã là trong nội viện luận bàn, thua chính là thua. Diệp Thanh Vi một cái bước xa nhảy đến Nguyên Thú bên cạnh. Bàn tay tại trên lưng hắn vỗ mạnh mấy cái, chậm rãi đem hắn đỡ dậy. Bộ ngực của nàng kịch liệt chập trùng, mặt lạnh như nước, tức giận không thôi chừng Diệp Thanh Vi vài lần. Còn tốt không có nôn, không có lãng phí. Tề Châu Cơ một hồi liền oè, lúc này rốt cục điều hòa chút hô hấp. Ta ngược lại thật ra quên đi nàng họ Tiêu. Lâm Ý còn vẫn vò cùng với chính mình vai cùng ngực, nhất thời còn sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Lúc này ở đây tất cả tân sinh cũng phản ứng lại. Tiêu Tố Tâm hiện tại mặc dù tình cảnh không tốt, nhưng nàng trước đó dù sao là chân chính hoàng tộc, một chút hoàng tộc quyền thuật kỹ xảo, nàng tự nhiên là biết. Ngày xưa hoàng tộc, ngoại trừ một chút đặc hữu quyền pháp, tu hành pháp bên ngoài, còn có không ít danh sư sẽ bị mời lấy thay phiên dạy bảo hoàng tộc con cháu. Hiện tại Tiêu Tố Tâm cái này xuất thủ, ngược lại là cũng triệt để nhắc nhở ở đây tất cả mọi người. Nếu không luận chân nguyên tu vi, chỉ là công phu quyền cước, ở đây tuyệt đại đa số tân sinh, ngược lại chỉ sợ căn bản không phải nàng đối thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.